Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, ngũ hành linh thụ, cơ hồ là trong chớp mắt, Ninh Hinh cảnh tượng trước mắt liền thay đổi. Nàng làm cho chỗ đứng do hóa ra trụ cột biến đã đến đáy biển vậy bị kết giới phong ấn tu tiên thành. Ngoài cửa thành, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, dò xét chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau. Ninh Hinh liền đem bà yêu cho thả ra không gian. Hoa, tỷ tỷ, chúng ta thật sự đi vào kết giới trong rồi. Ngoặc kép, chúng ta bây giờ vào xem, không thể chạy loạn khắp nơi. Biết không, may mắn nàng tu luyện qua chuyển linh quyết, có thể đều muốn mộc linh khí chuyển biến thành cái khác linh khí. Bằng không thì bọn họ còn phải tập hợp đủ cái khác linh khí đoàn mới có thể tiến đến. Vậy bọn họ muốn một chuyến tay không rồi? Biết rõ, bà yêu hưng phấn nhẹ gật đầu. Đến một không biết địa phương tiến hành thám hiểm, ba cái gia hỏa đều cảm thấy rất kích thích. Cửa thành đã bị nghiêm trọng hủy hoại rồi. Tại trong một mảnh phế tích, Ninh Hinh thấy được một cái thật lớn hòn đá. Phía trên rồng bay phượng múa viết linh vận thành ba chữ to. Hóa ra tu này tiên thành gọi linh vận thành A. Khó trách vừa tiến đến. Nàng đã cảm thấy trong này trước mặt linh khí nếu so với phía ngoài nồng hậu dày đặc gấp mấy lần. Linh vận thành rất lớn, chung quanh khắp nơi đều là đổ nát thê lương, tại sụp đổ dưới phòng ốc, thỉnh thoảng sẽ thấy từng cái bạch cốt, không có một bóng người trên đường phố, chỉ có Ninh Hinh cùng Tiểu Long ba cái, lộ ra đặc biệt hoang vu tiêu điều. Từ linh vận thành kiến trúc bố cục đến xem. Ninh Hinh phỏng đoán trong này đã từng nhất định là cái hết sức phồn hoa náo nhiệt tu tiên thành. Cũng không biết nó gặp phải cái gì, lại tại sao lại bị phong ấn ở trong này đáy biển. Trong thành đi dạo đã hơn nửa ngày, ngoại trừ toàn thành đống bừa bộn, Ninh Hinh cùng Tiểu Long mấy cái gì cũng không phát hiện. Liền khi bọn hắn đi dạo phải không có tí sức lực nào mà thời điểm. Bay tại phía trước nhất Tiểu Long đột nhiên gọi vào. Tỷ tỷ, phía trước có tòa cung điện. Ngoặc kép, nhìn Tiểu Long phi đi tới phương hướng. Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng vội vàng đuổi tới. Cũng không lâu lắm, các nàng cũng nhìn thấy vậy tòa cung điện. Đối với địa phương khác tàn phá, tòa cung điện này hoàn hảo vô khuyết. Phanh tại khoảng cách cung điện mấy mét bên ngoài. Vượt qua tiến lên Tiểu Long bị một đạo lực lượng vô hình cho bắn ngược trở về. Trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất. Ôi, Tiểu Long nhe răng trợn mắt xoa bờ mông đứng lên, sau đó trực tiếp đối với vừa rồi địa phương phát ra một đạo công kích. Công kích đánh tới thời điểm, cung điện chung quanh lập tức dần hiện ra một đạo trong suốt màn sáng. Trực tiếp cản lại công kích, không chỉ có như thế, đạo công kích còn bị trực tiếp bắn ngược trở về, hướng phía Tiểu Long đánh tới. A, nhìn kéo tới công kích, Tiểu Long sắc mặt cả kinh. Lập tức trốn tránh mở, cũng công kích kia lại như đã tập trung vào một dạng với hắn. Đuổi sát hắn không tha. Phanh, chứng kiến Tiểu Long bị đuổi đến chạy trối chết, Ninh Hinh trực tiếp chém ra một đạo linh lực đi tới. Mới đưa công kích cho đánh lui. Tỷ tỷ, đây màn sáng là cái gì hả? Chẳng những để cho ta phát ra công kích tập kích ta. Tốt tăng cường công kích uy lực. Phải không phải như vậy? Chính hắn đều có thể đem công kích cho ngăn lại. Đây là một cái trận pháp. Ninh Hinh nhìn trước mắt che chở cung điện màn sáng nói ra. Cả tòa linh vận thành, liền cung điện này không có việc gì. Nghĩ đến cũng đúng bởi vì trận pháp này nguyên nhân. Bất quá trận pháp này giống như có lẽ đã duy trì một đoạn thời gian rất dài rồi. Bằng không thì cũng sẽ không hiển lộ ra trận pháp dấu vết trở lại. Ba người các ngươi đừng chạy loạn khắp nơi, ta thử nhìn một chút có thể hay không cởi bỏ trận pháp này. Ninh Hinh đối với bà yêu phân phó một tiếng về sau. Liền căn cứ hiển lộ ra trận pháp dấu vết bắt đầu suy tính bắt đầu. Sau đó một thời gian thật dài, Ninh Hinh gần như tiến nhập quên mình trạng thái. Từng đạo màu xanh linh quang từ nàng đầu ngón tay phát ra. Bay về phía trong suốt màn sáng tất cả cái vị trí. Thời gian dần qua, Tiểu Long ba cái liền chứng kiến trong suốt màn sáng càng ngày càng mờ. tựa hồ sắp tiêu tán giống nhau. Tại Ninh Hinh đồng thời vượt qua khống lấy hơn 10 đạo linh quang cùng một chỗ đánh úp về phía. Trong suốt màn sáng khác nhau vị trí về sau, màn sáng lập lòe vài cái, sau đó liền triệt để tiêu tán. Màn sáng sau khi biến mất, Ninh Hinh trên mặt nở một nụ cười. Trận pháp này thập phần tinh diệu, chẳng những có thể đủ phòng ngự, nhưng lại có thể đem kéo tới công kích uy lực tăng lớn. Lại phản đi tới tập kích công kích chi nhân, công phòng nhất thể, uy lực cường đại. Cũng may mắn trận pháp này đã vận khởi một thời gian thật dài rồi. Bằng không thì coi hắn thực lực bây giờ, thật đúng là không có cách nào khác cởi bỏ. Tốt rồi, chúng ta vào xem một chút đi. Nói xong Ninh Hinh liền mang theo Tiểu Long ba cái đi vào cung điện. Trong cung điện linh khí càng nồng hậu dày đặc, đi vào, bọn họ liền cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Ninh Hinh đi vài bước liền chứng kiến ba yêu vẻ mặt hưởng thụ đứng tại nguyên chỗ bất động. Rất nhanh hấp thu trong cung điện linh khí. Tiểu Hắc, Tiểu Hùng, Tiểu Long, đừng đứng đây nữa. Ninh Hinh đối với ba yêu gọi vào. Tỷ tỷ, ngươi đi trước, chúng ta hấp thu trong chốc lát linh khí liền đi tìm ngươi. Tiểu Long rất nhanh trở lại. Cung điện này bên trong linh khí sẽ không phải có vấn đề đi. Nhìn ba yêu một bộ tiến vào tu luyện bộ dạng, Ninh Hinh có chút lo lắng. Có thể có vấn đề gì? Chính là so với phía ngoài tinh thuần một ít. Tiểu Bạch trở lại, linh giới linh khí tuy rằng tương đối nồng hậu dày đặc. Nhưng trộn lẫn nhiều những vật khác ở bên trong, như cung điện này trong như vậy tinh thuần linh khí, cũng liền thời kỳ thượng cổ mới có. Cái này linh khí tương đối tinh thuần Ninh Hinh cũng đã nhận ra. Nói như vậy, linh khí càng là tinh thuần lại càng lợi cho hấp thu. Càng có thể tầm bổ thân thể, tu luyện cũng càng nhanh. Bà yêu cái dạng này, cũng là nói được thông. Tốt rồi, chúng ta nhanh vào xem, bên trong nói không chừng có thứ tốt. Tiểu Bạch thúc giục đến. Chờ một chút, Ninh Hinh rất nhanh đi vào Tiểu Long ba cái bên người. Cho bọn hắn bố trí một phòng ngự trận về sau. Mới tiếp tục tại trong cung điện dò xét đứng lên. Cung điện rất lớn, tựa như một mê cung giống nhau. Đi dạo phải Ninh Hinh có chút đầu óc choáng váng. Một đoạn thời gian sau đó, nàng trực tiếp đã bị mất phương hướng. Cung điện này trong có lẽ bố trí có mê huyễn trận. Lại một lần trở lại hóa ra trải qua địa phương về sau. Ninh Hinh ngừng lại, đứng tại nguyên chỗ suy nghĩ trong chốc lát về sau. Dứt khoát nhắm hai mắt lại, tại trong cung điện xuyên thẳng qua. Lúc trước đi ngang qua địa phương khác thời điểm, nàng phát hiện mỗi một chỗ linh khí nồng hậu dày đặc cùng độ tinh thuần là không đồng dạng như vậy. Nàng đối với linh khí biến hóa dị thường mẫn cảm, có lẽ căn cứ linh khí biến hóa, có thể đi ra cung điện này. Sau đó, Ninh Hinh cảm thụ được không trung linh khí biến hóa. Bay thẳng đến linh khí rất đậm đặc rất thuần túy địa phương đi đến. 7 lần quạt 8 lần rẽ sau đó, một vườn xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Ninh Hinh, mau vào đi tới, bên trong có thứ tốt. Tiểu Bạch đột nhiên hưng phấn kêu lên. Trước chờ ta dò xét tra một chút có hay không nguy hiểm. Nghe được Tiểu Bạch mà nói, Ninh Hinh cũng rất kích động. Tiểu Bạch tầm mắt tương đối cao. Nó có thể vừa ý đồ vật đây tuyệt đối là bảo vật. Bất quá vì an toàn muốn, nàng vẫn tỉnh táo đem vườn chung quanh dò xét một chút. Xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, mới cẩn thận đi vào vườn. Tiến đến trong vườn, Ninh Hinh đã bị trong vườn vậy khỏa lóe ra ngũ thải quang mang đại thụ cho hấp dẫn. Từng đoàn tinh thuần vô cùng ngũ sắc linh khí đoàn từ cây trong vung phát ra tới. Bay tới không trung, sau đó vừa nhanh chóng tiêu tán. Ngũ hành linh thụ, khó trách cung điện này bên trong linh khí như vậy tinh thuần. Ngoạc kép, cái gì là ngũ hành linh thụ? Ngoạc kép, đó là có thể đủ tinh luyện ngũ hành linh khí cây. Có thể đem linh khí trong có hại, hoặc là vô dụng tạp chất đều cho đi tới trừ. Đây cây thế nhưng là cái bảo bối. Ngoạc kép, đây cây liền tương đương với linh khí loại bỏ khí chứ sao? Ngươi còn đứng lấy làm cái gì? Chạy nhanh đem ngũ hành linh thụ thu được trong không gian đi tới a. có đây phía sau cây. Ngày sau tu ngươi luyện tốc độ sẽ càng nhanh. Đúng rồi, ngươi đem ta thả ra đi. Ngươi ra tới làm cái gì? Ngoạc kép, trong vườn này, nhiều như vậy linh dược. Ngươi không thu hả? Ngoạc kép, thu, đương nhiên muốn thu. Lúc này, Ninh Hinh mới phát hiện trong vườn khắp nơi đều là cao niên phần linh dược. Bây giờ nàng thế nhưng là một người nghèo. Trong không gian cũng chỉ có ít đến thương cảm vài cọng linh dược. Nàng đều có một thời gian thật dài không có luyện đan rồi. Bây giờ trong tay nàng bảo tồn đan dược đã không nhiều lắm. Nàng lại không biết còn muốn tại thiên vận dương này ngốc bao lâu. Những linh dược này xuất hiện, vừa vặn khó hiểu nàng khẩn cấp. Tiểu đỉnh bị Ninh Hinh tế ra trở lại về sau. Tiểu bạch liền lập tức bay ra, thẳng đến trong vườn linh dược đi tới. Tiểu đỉnh đã mấy nghìn năm không có luyện qua đan rồi. Lại rảnh rỗi xuống dưới, cần phải gì xét, mà Ninh Hinh đây, trực tiếp vận khởi dịch truyền đại pháp bắt đầu đem ngũ hành linh thụ cho rời tiến không gian. Ngay tại ngũ hành linh thụ biến mất tại trong vườn nháy mắt. Linh thụ nguyên bản sinh trưởng dưới mặt đất, phát ra một đạo phóng lên trời bạch quang. Hết chương.